Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2209, Vạn Dặm Truy Sát 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên như vậy, vậy liền đi tìm Tử Điêu nhất tộc thiếu tộc trưởng. Khúc Đàn Nhi cười đến có chút lạnh. Hỏi một chút hắn bí địa chỗ là được. Bởi vì, giống hắn ưu tú như vậy ra hỏa, tất nhiên sẽ có đi vào bí địa tư cách. Thu Vô Vũ đánh một cái dùng mình. Thay nào đó thiếu tộc trưởng mặc niệm. Tiếp xuống, hắn khẳng định đừng nghĩ kỹ qua. Bởi vì bị thương nặng, lại thế nào trốn, cũng sẽ không rất xa. Thế là, Khúc Đàn Nhi bắt đầu lục soát nào đó thiếu tộc trưởng hành tung. Cái này một vùng núi rất lớn, thanh niên muốn ẩn tàng rất dễ dàng. Đừng nói là một người, liền là một đám người tiến vào. Nhập chỗ này liên miên chập trùng mấy vạn dặm dãy núi. Muốn tìm đều rất không dễ dàng. Nhưng là tình huống này, cũng chỉ đối với người khác mà nói. Đặt ở Khúc Đàn Nhi trên người liền không quá thích hợp. Sau 5 ngày, Thu Vô Vũ khiếp sợ kiến thức đến Khúc Đàn Nhi bản sự. Cửu giai phía dưới yêu thú, cơ bản đều sẽ nhận Khúc Đàn Nhi điều động. Đến hàng vạn mà tính yêu thú, không ngừng mà giúp nàng tìm kiếm thanh niên kia tung tích. Cũng tìm kiếm dãy núi này khả nghi địa phương. Mà thanh niên này năng lực, cũng để cho Thu Vô Vũ bội phục vô cùng. 5 ngày, thanh niên thế mà có thể tránh né 5 ngày. Có ít lần bại lộ hành tung, kết quả đều để hắn chạy thoát. Khúc Đàn Nhi đều từ nơi này một đuổi một chạy bên trong. Đối với thanh niên năng lực lại khẳng định mấy phần. Nếu không phải cảm thấy hắn ngay từ đầu quá mức làm cho người ta chán ghét. Còn muốn đưa nàng bắt đi đưa đến Kim Bằng nhất tộc lời nói. Đoán chừng, nàng sẽ có chút cùng chung chí hướng cảm giác. Nằm nghiêng ở trên một cây đại thụ. Khúc Đàn Nhi cảm thán nói. A-hát, đến cùng đuổi theo hắn là đúng hay sai? Như vậy rất lãng phí thời gian. Thu Vô Vũ yên lặng. Đột ngột, nơi xa có một tiếng yêu thú trường giống. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên ngồi dậy. Khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười quỷ nói. Mục tiêu lại phát hiện. Hắn còn thật có thể trốn. Chỉ trong nháy mắt, nàng thân ảnh liền biến mất tại chỗ cũ. Trực tiếp hướng cái kia tiếng giống phương hướng lao đi. Không bao lâu, xa xa, nàng nhìn tới phía trước có vài đầu yêu thú vây chặt ở một cái chật vật thanh niên. Thanh niên trái sông lại nhô lên. Muốn tránh đi yêu thú vây khốn. Làm sao đoạn này thời gian, thân thể của hắn tiêu hao thực tế quá lớn, sắp đến dầu hết đèn tắt. Khi hắn nhìn thấy nơi xa bóng người, cảm thấy giật mình, thật là oán độc mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt. Liều mạng tổn thương cũng đột xuất yêu thú vây khốn, tiếp tục hướng một cái phương diện lẩn trốn. Thiếu tộc trưởng, đừng trốn, không cần lo lắng, ta người này rất hiền lành, sẽ không giết ngươi. Khúc Đàn Nhi lời nói xa xa truyền đến. Chỉ là lời này, thanh niên cái này mấy ngày đã nghe mấy lần. Quỷ mới có thể tin tưởng. Nàng thiện lương, một người tính mệnh, là tuyệt không thể giao đến không xác định nhân tố bên trong. Hắn kiên quyết trốn, chỉ cần chạy đến cái này một cái địa phương, cũng liền an toàn. Bây giờ hắn, cũng càng trốn càng kinh ngạc. Hắn không thể tin được. Cái này nữ nhân thế mà có thể khu ngự vạn thú. Khúc Đàn Nhi vững vàng đuổi theo thanh niên. Khoảng cách càng ngày càng gần. Lần này nàng khẳng định sẽ không bị hắn trốn. Thiếu tộc trưởng, ngươi thật không cần trốn. Tỷ chỉ muốn hỏi ngươi cái vấn đề mà thôi. Cần phải như thế sợ hãi sao? Có quỷ mới tin A-hát. Khúc Đàn Nhi mỉm cười đuổi theo. Đang lúc nàng cảm thấy sắp đuổi kịp thanh niên lúc. Chỉ gặp, thanh niên kia ngoái nhìn, quỷ dị câu lên khóe môi. Nữ nhân, vốn thiếu tộc trưởng nhất định sẽ tìm ngươi trả thù. Nhớ kỹ cho ta. Chấm, nháy mắt, thanh niên thế mà liền tại trước mắt nàng biến mất. Khúc Đàn Nhi khẽ giật mình. Kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Một người liền tại hơn 100 mét bên ngoài. liền tại nàng mí mắt phía dưới. Thế mà trong nháy mắt liền biến mất. Không gian bí thuật, không đúng, nàng không nhìn thấy gì. Cách chương.